Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 91, sáng lạng. Ở An Tĩnh lại tràn đầy nguy cơ, chạm một cái liền bùng nổ trong thời gian. Tiểu Mao đem thân thể ta kéo tới một cái tương đối khá xa địa phương. Sau đó trở lại Tiểu Hỷ bên người. Thừa Tâm Ca thanh âm sau lưng ta vang lên. Ngô lão quỷ, báo đáp cừu đâu rồi? Nhìn thấy đi, những người này ỷ thế hiếp người. Tóm lại đâu rồi? Thừa nhất là sư đệ ta, cũng là sư huynh ta. Càng là ta đáng giá đồng sinh cộng tử nhân. Ta đối với hắn một lời cảm tình a, thật là không cách nào nói. Ta liền ở lại chỗ này. Ngươi cái tên này, tìm một cơ hội chạy đi. Hoặc là nhìn đúng thời cơ, cùng như Tuyết đồng thời trốn vào long mộ trong đi. Thừa nhất người này cho dù chết, cũng sẽ giúp như Tuyết làm xong chuyện này. Thừa Tâm Ca giọng nói nhẹ nhàng, nhưng là ta lại sạm mặt lại. Cái gì gọi là không cách nào nói một lời cảm tình? Người này chẳng lẽ muốn đem chúng ta mạch này không chính hình nhi phát huy đến cực hạn sao? Ta quay đầu nhìn Thừa Tâm Ca, lại nhìn thấy trước người hắn bày ba viên đỏ tươi viên thuốc. Giờ phút này hắn biểu tình rõ ràng là nghiêm túc, đang ở đâm rách mi tâm. Hắn là như vậy ở lấy tinh huyết. Đây là thuốc gì hoan? Ta nghi ngờ trong lòng. Dù sao y tự mạch đồ vật ta không hiểu, tin tưởng Thừa Tâm Ca sẽ không hại ta là được. Ngô lão quỷ nghe Thừa Tâm Ca lời nói này, biến sắc, rêu rao đến, cái gì ngoạn ý nhi? Lại vừa là sư huynh, lại vừa là sư đệ, còn không có cách nào nói cảm tình. Người đậu ta chơi đùa đây. Ta bất kể ngươi nói cái gì, tóm lại ta có thể nghe hiểu. Ngươi chính là xem thường ta, để cho ta cút đi sao? Ta kết cáp phải cút đi. Ta làm quỷ nhiều năm như vậy, nhát gan, không sở trường, coi như sâu sắc nhớ một chút, không thể vứt bỏ thân cận nhân đi. Đây là ta các anh dạy dỗ ta. Hơn nữa nếu như ta liều mạng, vẫn có bản lĩnh, ta không đi. Thừa Tâm Ca thật sâu nhìn Ngô lão quỷ liếc mắt, trong ánh mắt lộ ra là cảm động. Chúng ta chết, may mắn lời nói, còn có thể gìn giữ linh hồn. Nó chết chính là hồn phi phách tán kết cục. Có thể nó lại cũng là không đi. Nhưng là, cũng có chút lòng chua xót. Chúng ta lão Lý nhất mạch thiên sinh chuyện tinh, một chọc chính là đại sự. Nhưng là thế đơn lực bạc, vậy một lần không phải là bị người khác lấy thế đè người. Ta không có nhìn lại, quay đầu lại, tử nhìn chòng chọc ông Lập. Giờ phút này hắn đã tại tiếp nhận linh hồn lực quán chú. Những quỷ kia đầu vây quanh ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn. Ta muốn đánh hắn chủ ý là tuyệt đối không thể đi. Chúng ta chỉ có thể bị động các loại của bọn hắn tấn công. Ta nghe thấy Tiểu Hỷ đang nói chuyện. Nó nói với Tiểu Mao đến, nhân loại có rất nhiều đáng ghét địa phương, có thể là loài người cũng có rất nhiều điều tốt đẹp phẩm đức. Tiểu Mao, con mắt của chúng ta không thể chỉ thấy nhân loại không địa phương tốt, hẳn thấy càng nhiều địa phương tốt, đó mới là nhân loại so với chúng ta dã thú càng cường đại hơn địa phương. Lần này, chúng ta tuyệt đối không thể vứt bỏ bọn họ chạy mất. Ngươi xem Thừa Nhất cũng không phải là một mực che chở chúng ta sao? Chờ một chút, dùng bí thuật đi, Tiểu Mao. Tiểu Hỷ quả thật là, trong nội tâm của ta cảm động đã không cách nào nói. Một cái yêu vật cũng so với thật là nhiều người tốt đẹp. Kia rất nhiều người có phải hay không là hẳn tự tỉnh một chút tự thân hành vi. Gió thổi báo giông tố sắp đến, ngươi không còn muốn tàn phá sơn vũ đánh tới, nhưng là nó đúng là vẫn còn sẽ đến. Giống như trận đại chiến này, an tĩnh mà an toàn thời gian cố nhiên để cho nhân lưu luyến. Nhưng là đại chiến một khắc cuối cùng sẽ tới. Quỷ dị tiếng cười rốt cuộc nhớ tới. Kèm theo là ông Lập kia một tấm đối với ta tràn đầy cừu hận có thể lại không che giấu được đắc ý mặt. Cừu hận ta tiêu diệt hắn hai cái quỷ đầu. Đắc ý là, hắn phảng phất nhìn thấy ta bị hắn hung hăng dẫm ở dưới chân. Theo tiếu tiếng vang lên, quỷ đầu rốt cuộc phô thiên cái địa mà tới. Chỉ là kia ông Minh thanh âm, tràn đầy tâm tình tiêu cực, cũng đủ để cho một người bình thường tâm thần tan vỡ. Không phải là điên mất, liền là linh hồn bị tổn thương. biến thành người không có chi giác. Ở chỗ này không thể sử dụng ngũ hành chi lực, nhưng là động một cái sinh phong. Nhưng là ngốc hổ vốn là năng lực, thì sẽ không bị hạn chế. Mặc dù không có ở bên ngoài kia phong nguyên tố tự do lưu động địa phương cường hãn. Quỷ đầu di chuyển, mà ta buộc chặt rồi móng vuốt. Sau đó một khắc liền không chút do dự nghênh đón. Ta có thể lợi dụng cũng chỉ là ưu thế tốc độ. Ngăn trở bọn họ, chỉ là trong nháy mắt. Ta giống như tiến vào một cái quỷ đầu đại dương. Phô thiên cái địa thấy toàn bộ là quỷ đầu. Loại thể nghiệm này cực kỳ khảo nghiệm nhân thừa ép năng lực. Nếu như ngươi từng bị bầy người vây công quá, hoặc là ngươi có thể cảm nhận được một chút xíu loại cảm giác này. Tuyệt đối áp lực, chớ đừng nhắc tới quỷ đầu hình tượng tranh nhanh, còn mang theo tuyệt đối tâm tình tiêu cực. Ta gào thét, cảm giác con mắt đều tại nóng lên. Những quỷ này đầu vừa tiến công, chính là mấy chục con quần công lên. Dưới tình huống này, ta căn bản không có thể tiêu diệt bọn họ. Ta tinh thần trước đó chưa từng có tập trung. Chỉ cần có một cái đổ vào, hướng về phía sau, ta liền muốn dùng tuyệt đối ưu thế tốc độ. Nhào qua ngăn trở, một móng vuốt đem nó chụp trở lại. Thân thể ta có kèm theo sát khí khí tràng. Ta không giải thích được biết. Ở đã từng thời kỳ toàn thịnh, coi như không tận lực áp chế loại sát khí này. Loại này trời sinh sát khí cũng có thể đầu thể mà ra. Đừng động vật, cho dù là yêu vật. Nhìn thấy ta, cũng có thể bị này cổ tử sát khí áp chế. Thiếu chút nữa trực tiếp sẽ hù dọa ngất đi. Khá một chút nhì cũng mềm nhũn không thể động đậy. Muốn ở ta thời kỳ toàn thịnh, loại này quỷ đầu, thiếu chút nữa nhì chỉ muốn tới gần ta, cũng sẽ bị thân thể ta kèm theo loại sát khí này cho tiêu diệt. Bây giờ nhớ tới lại là một loại bi thương. Trên thực tế tình huống là, ta chỉ là một luồng tàn hồn, cùng thừa nhất hồn phách hợp hồn cũng không thể hoàn toàn dung hợp. Sức chiến đấu phát huy có hạn, lại bị quỷ đầu loại này. Hơn nữa còn là cấp thấp quỷ đầu loại vật này thật sự làm nhục. Bọn họ có thể đến gần ta, cắn xé ta, dùng bản thân số lượng tiêu phí ta sát khí. Ta có một loại tuyệt đối phẫn nộ muốn phát tiết. Vào thời khắc ấy, ta phảng phất đã hóa thân ngốc hổ. Toàn bộ tư tưởng lại là như vậy kỳ lạ. Đây là một trận gian khổ, làm nhục, chỉ có thể tiêu phí tự thân chiến đấu. Ta phảng phất là đã giết đỏ cả mắt rồi. Dùng thân thể coi là phòng tuyến, từng con đem xuyên qua ta, muốn trào về phía sau quỷ đầu cho chụp trở về, chỉ có thể như vậy, ngay cả dư thừa tiêu diệt động tác cũng làm không được. Mặc dù đối với ta như vậy không phải là quá khó khăn, chỉ vì quỷ đầu quá nhiều, ta chụp trở về một cái, luôn là sẽ có dư thừa mấy con chạy tới, mà ta phải bảo vệ a, một cái cũng không thể bỏ qua đi. Thân thể ta thượng không hề dưới 30 con quỷ đầu đang không ngừng cắn xé. Cái loại này đi sâu vào linh hồn thống khổ và bị cấp thấp rất nhiều thứ ở cắn xé khuất nhục. Ở lòng ta đáy lên men. Bọn họ chẳng qua là cấp thấp quỷ đầu. Mà không phải tiểu quỷ cái loại này có thể cùng ta đối đẳng nghịch thiên tồn tại. Bọn họ dựa vào cái gì? Ta mơ hồ minh bạch. Ta có thể liều lĩnh chém giết tuyệt chiêu. Nhưng là ta không thể. Bởi vì như vậy, nhất định có hết thảy quỷ đầu sẽ mặc quá ta cái phong tuyến này. Sau đó lấn nhiễu đến đằng sau ta, ta nghĩ muốn thủ hộ. Không thể để cho kia hết thảy phát sinh. Ta phải đem hết toàn lực ngăn trở. Thủ hộ, linh thể sẽ không thở dốc. Ta ở nghĩ nếu như có thể thở dốc lời nói. Giờ phút này ta sợ đã là thở hồng hộc trạng thái đi. Nhưng coi như không thể thở dốc. Ta cũng cảm thấy chính mình linh hồn lực giống như thủy một loại trôi qua. Tốc độ cực hạn đổi đến tự nhiên là cực hạn tiêu hao. Ta nhìn thấy thân thể ta đều đã có chút trong suốt. Không còn giống như mới vừa rồi như vậy uy phong lẫm lẫm như là thật. Nhưng là tình huống hay lại là tệ hại. Ta nhìn thấy ông Lập kia nụ cười đắc ý càng khuếch trương càng lớn. Trên tay cũng không có bất kỳ động tác. Không cần phải đi tiêu hao. Đúng không? Bởi vì biết ta không thể một cái tiêu diệt quỷ đầu. Có thể kéo chẳng qua là thời gian. Thất bại cũng chỉ là sớm muộn sự tình đúng không? Ta nhìn thấy ông dựng thân sau lão giả kia, nhãn quang cũng càng ngày càng nóng bỏng. Hợp hồn chi thuật thì sẽ đến tay thật sao? Sinh hậu sự là như thế nào ta đã không muốn suy nghĩ. Ta chỉ biết là nếu như ta không có dùng sinh mệnh đi thủ bảo vệ bọn họ, ta coi như cầu thả còn sống. Thế giới cho ta cũng chỉ là luyện ngục. Ta sẽ thống khổ, tiếc nuối, áy náy suốt đời. Cái thế giới này thật là có so với chết càng khó chịu hơn gấp trăm lần sự tình. Ta ngửa mặt lên trời trường hào một cái âm thanh. Tiếp tục dùng sinh mệnh cho ta phải bảo vệ nhân ngăn trở. Có thể nhiều một giây là một giây. Trong quá trình này, ta cảm nhận được chính mình mệt mỏi, ngốc hổ mệt mỏi, còn có chúng ta càng ngày càng nặng nề nhịp bước, là nhanh muốn theo không kịp sao. Coi như thế, ta còn là có một loại muốn khóc bất đắc dĩ, bởi vì phô thiên cái địa quỷ đầu quá nhiều, ở phòng thủ trong quá trình, hay lại là từng bước lui về sau. Nếu như không lui về phía sau, cũng liền không kịp ngăn trở những thứ kia xuyên qua quỷ đầu. Thừa dịp những thứ này kẻ hở, quỷ đầu đại quân cũng là từng bước một tiến tới. Một thước, 2 mét, ở ta phía trước bất chi bất giác liền trống ra sắp tới 5 mét thời gian rảnh rỗi. Mà thừa tâm ca liền ở vị trí này, cách quỷ đầu không tới một thước rồi. Nhưng là thừa tâm ca không động, hắn trên mặt tái nhợt, quỳ dưới đất, kết một cái kỳ quái thủ quyết. Phảng phất là tiến hành một loại cổ xưa câu thông nghi thức. Đến mấu chốt mức độ, dĩ nhiên là không thể động. Sắc mặt tái nhợt, ta có thể lý giải. Dù sao ta là tận mắt nhìn thấy rồi thừa tâm ca lấy tinh huyết. Nhưng là y tự mạch thật cũng có thủ đoạn công kích sao? Ta nghi ngờ trong lòng. Nhưng là ta cũng không biết đi hoài nghi thừa tâm ca. Thừa tâm ca không động. Tiểu hỉ tiểu mau cũng không động. Một tả một hữu thủ hộ ở thừa tâm ca bên người. Nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy chúng nó thân thể run rẩy, cặp mắt đỏ ngầu. Bọn họ là đang làm gì? Về phần Ngô lão quỷ, ta nhìn thấy nó biểu tình mang theo một chút do dự. Cả người trên dưới lại ngoài ý muốn hắc khí lan lộn. Cái kia ôn hòa hài hước dài dòng lão quỷ, giờ phút này nhìn lại giống như một cái ác quỷ rồi. Nó lại đang do dự cái gì? Là mỗi người đều phải cùng ta đồng thời liều mạng sao? Giờ phút này, ta nghĩ chúng ta đã quên mất tiên nhân mộ. Quên mất cái loại này loại có thể mới có lợi. Chỉ là vì thủ hộ. Cùng đi hoàn thành như tiết tự mình hy sinh đại nguyện. Cũng vì với nhau. Cùng đi liều mạng mà thôi. Đây chỉ là một loại cảm tình thiêu đốt. Nhưng nó lại như thế sáng lạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.